Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 39 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Mai Linh đi vệ sinh, Thẩm Cừu đã đứng đợi tại chỗ rất lâu. Sau khi đợi một lúc lâu, Hàn Mai Linh vẫn chưa trở lại. Khi cô đến, đường đi trong vườn hoa này rất phức tạp. Thẩm Cừu lo lắng, sợ rằng cô ấy sẽ bị lạc hoặc không tìm thấy nhà vệ sinh. Đợi thêm 2 phút, vẫn không thấy bóng dáng của cô ấy xuất hiện. Cô đành phải đi về phía con đường khi cô đến đây. Nhưng đi không được bao xa, cô ấy đụng phải Hàn Mai Linh đang loạng choạng đi về phía bên này. Hàn Mai Linh loạng choạng suýt ngã vì cô ấy đi quá vội vàng. Làm sao vậy? Sao lại chạy vội vàng như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Cừu đỡ lấy Hàn Mai Linh hỏi một câu. Nhìn thấy hốc mắt cô ấy đã đỏ hoe, lòng cô chợt thắt lại. Hàn Mai Linh lập tức quay lưng lại, lấy tay lau mắt. Không sao, mình không sao. Nhưng tại sao cậu lại khóc? Thẩm Cừu nhíu mày nghi ngờ hỏi. Không biết tại sao, đột nhiên cô ấy có một linh cảm rất mơ hồ. Có sao? Mình đã khóc sao? Hàn Mai Linh cười, dùng sức xoa xoa mặt mình nói. Đâu có đâu. Sao mình không biết chứ? Chắc là vừa rồi rửa mặt không cẩn thận, vô tình bị nước vào đó. Thẩm Cừu... Cậu không nói dối mình chứ? Này, mình nói dối cậu để làm cái gì? Mình không có khóc. Hàn Mai Linh nắm lấy tay cô, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đi thôi, chúng ta qua đó xem một chút. Mặc dù trong lòng của Thẩm Cừu tràn đầy nghi ngờ, nhưng Hàn Mai Linh không muốn nói thì Thẩm Cừu cũng không giúp được cô ấy. Thấy cảm xúc hiện tại của cô ấy cũng không có gì sai, cho nên cô ấy cũng dần dần quên mất chuyện này. Hai người đi dạo một lúc rồi trở về, ông cụ già đã trở lại. Sau khi nhìn qua Hàn Mai Linh, thấy cô ấy mang rất nhiều thứ đến nhà họ Dạ, tràn ngập niềm vui. Bọn họ liên tục nói rằng có cơ hội nhất định phải gặp Hàn Thanh, bảo Hàn Mai Linh giới thiệu một chút. Hàn Mai Linh nói rằng anh trai của cô ta rất bận, nếu có cơ hội, lần sau cô ta nhất định sẽ giới thiệu bọn họ với nhau. Ông cụ già vui vẻ đồng ý, sau đó mời Hàn Mai Linh ở lại ăn cơm trưa. Thẩm Cừu ở một bên nhìn có chút lo lắng. Thật ra cô cũng hiểu rõ tâm tư của ông cụ già. Ông ấy luôn muốn Hàn Mai Linh cùng với Dạ Y Viễn ở cùng một chỗ. Sau khi mọi người rời đi, cô kéo Hàn Mai Linh vào trong góc phòng. Nếu ông nội Dạ bảo cậu lấy Dạ Y Viễn, cậu có đồng ý không? Nghe đến đây, Hàn Mai Linh kinh ngạc trợn to mắt. Làm sao có thể chứ? Nghĩ một lúc, cô ta tiếp tục nói. Cửu cửu, tuy rằng mình sẽ không xen vào quyết định của cậu, nhưng không có nghĩa là mình sẽ ở bên cạnh anh ta. Dù sao anh ta cũng là cha đứa nhỏ trong bụng của cậu. Mình làm sao có thể cùng với anh ta ở cùng với nhau chứ? Thẩm Cửu bĩu môi. Như vậy có thể có chút phiền phức. Ông cụ Dạ muốn Dạ Y Viễn kết hôn với cậu. Cậu không thấy được sao? Thật sao? Mình còn tưởng rằng ông ấy chỉ muốn quen biết với anh trai mình, cho nên mới nhiệt tình như vậy. Cậu ngốc sao? Với địa vị và danh tiếng của nhà họ Hàn ở thành phố này, ông nội Dạ hy vọng cậu có thể làm cháu dâu của ông ấy đó. Vậy sao? Hàn Mai Linh do dự cúi đầu xuống. Vậy thì lần sau mình sẽ chú ý. Mình nhất định sẽ không cùng với Dạ Y Viễn có cái gì đâu. Thẩm Cừu không để lời nói của cô ấy vào trong lòng. Hàn Mai Linh chỉ nói rằng cô ấy sẽ không có bất cứ điều gì với Dạ Y Viễn. Nhưng cô ấy không nói rằng cô ấy sẽ không có bất cứ điều gì với Dạ Âu Thần. Giữa trưa, khi mọi người đang dùng bữa, khuôn mặt của Dạ Âu Thần lạnh như băng. Hơi thở lạnh băng trước mặt, gần như đóng băng mọi thứ xung quanh. Người giúp việc không dám tới gần anh. Thẩm Cừu không nhìn được mà thoáng nhìn anh. Lúc sáng, cô nhận thấy rằng hơi thở trên người anh không đúng. Tại sao bây giờ có vẻ càng nghiêm trọng chứ? Hôm nay là sao vậy? Mai Linh, lần sau rảnh rỗi hãy nhớ thường xuyên đến gặp ông nội nha. Ông cụ Dạ cười nhẹ nhàng, bóc một ít tôm, bỏ vào bát của cô ấy. Hàn Mai Linh được sủng ái mà lo sợ, cười nói. Cảm ơn ông nội Dạ, cháu sẽ đến thường xuyên. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Cừu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cô cũng biết chuyện ông cụ Dạ không thích cô. Ngược lại, Dạ Y Viễn và Dạ Âu Thần thì đều không nói. Trên bàn ăn chỉ có ông cụ Dạ và Hàn Mai Linh thỉnh thoảng nói chuyện, khiến bữa cơm này rất xấu hổ. Khi kết thúc bữa ăn, ông cụ Dạ đột nhiên nói, Thẩm Nhã này, lại đây giúp đỡ dọn dẹp một chút đi. Thẩm Cừu dừng một chút, sau đó gật đầu. Vâng, ông nội. Sau đó cô đứng dậy giúp người giúp việc thu dọn bát đũa. Hàn Mai Linh thấy vậy liền nói. Mình cũng giúp cho. Không, Mai Linh đi với ông nội. Ông có vài lời muốn nói với cháu. Điều này... Không sao, cậu đi đi. Thẩm Cừu cười với cô. Hàn Mai Linh gật đầu. Vậy tối nay mình lại đến tìm cậu. Sau khi mọi người lần lượt rời đi, Thẩm Cừu giúp đỡ bưng bát đũa vào trong bếp. Làm sao vậy? Mợ hai sao lại vào bếp rửa bát chứ? Hình như là ông cụ đặc biệt chỉ đích danh cô ấy làm đó. Không phải đâu, bạn của mợ hai vẫn còn ở đây. Tôi thấy ông cụ đối với bạn của mợ hai thật là tốt, lúc nào cũng nở nụ cười. Từ trước tới nay, ông cụ cũng chưa từng đối xử tốt với ai như vậy. Các cô có nghĩ ông cụ không thích mợ hai của chúng ta, cho nên muốn tìm một người vợ khác cho cậu hai của chúng ta không? Cho nên... Những lời nghị luận này rơi vào tai của Thẩm Cừu không sót một lời nào. Động tác trên tay cô dừng lại. Một chiếc đũa trượt khỏi tay cô. Bịch một tiếng, rơi trên mặt đất, tạo ra một tiếng động lớn. Những người giúp việc liếc nhìn nhau, sau đó thì thảo nói. Đừng nói nữa, mợ hai sau này nhất định sẽ tức giận. Các cô quên lần trước rồi sao? Đi mau đi. Một nhóm người vội vã rời khỏi phòng bếp. Vì vậy, Thẩm Cừu là người duy nhất còn lại trong phòng bếp. Cô ngây ngốc đứng trước chậu rửa bát, nhìn đống bát đũa, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Ông cụ Dạ, không phải là ông ấy muốn làm mai mối cho Hàn Mai Linh và Dạ Y Viễn sao? Làm sao ông ấy có thể nghĩ đến Dạ Âu Thần chứ? Bên cạnh đó, mặc kệ là Dạ Âu Thần hay là Dạ Y Viễn, cũng phải phụ thuộc xem Hàn Mai Linh có nguyện ý hay không. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thẩm Cừu kịp thời phản ứng lại, sau đó cúi người nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất. Một bóng người cao lớn bước tới, ngăn lại những ngón tay trắng nõn của cô trước khi chạm vào mảnh vỡ, giọng nói bình thản. Đừng chạm vào nó. Thẩm Cừu kinh ngạc ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền chạm vào ánh mắt thăm thẳm dịu dàng. Anh cả, sao Dạ Y Viễn lại ở đây chứ? Đừng động vào, các mảnh vỡ rất sắc, sẽ bị thương đó. Trong khi nói chuyện, Dạ Y Viễn đã ôm cô, đỡ cô đứng dậy. Thẩm Cừu sừng sốt vài giây mới rụt tay lại. Dạ Y Viễn đã quay lại cầm chổi, quét tất cả những mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó thì vứt vào thùng rác. Cho dù thế nào đi nữa, hành động của anh ta đều có thiện ý. Thẩm Cừu không thể nổi giận gì đó với anh ta. Vì vậy, cô chỉ có thể gật đầu. Cảm ơn anh cả. Nói xong, cô xoay người vặn vòi nước rửa sạch đống bát đũa còn lại ở trong bồn rửa bát. Đừng làm nữa. Dạ Y Viễn bước tới tắt vòi nước, cau mày nói. Những thứ này sao cho người giúp việc làm, em đi lên phòng trước đi. Nhưng... Ông cụ Dạ yêu cầu cô làm, nếu như không làm tốt, liệu có bị... Ông nội chỉ thuận miệng nói vậy, ông cũng sẽ không tới xem em có rửa hay không. Em không cần ở chỗ này nữa, lên phòng đi. Suy nghĩ một lúc, Thẩm Cừu vẫn lắc đầu. Thôi, những chuyện này đối với em cũng không lớn. Thẩm Cừu lại mở vòi nước, động tác của cô rất thuần thục, quen thuộc. Trước đây cô đã làm việc này không ít. Nhưng sau khi đến nhà họ Dạ, cô rất ít khi làm việc này. Cho nên hôm nay lại chạm vào thì cô cũng thấy... không cảm thấy xa lạ. Nhìn thấy động tác quen thuộc của cô, Dạ Y Viễn cảm thấy thất vọng và đau khổ. Em không cảm thấy bị ủy khuất sao? Thẩm Cừu sừng sốt, một lát sau mới cười nhẹ. Chuyện này thì có cái gì đâu. Trước đây em làm những việc này quen rồi. Anh cả, cứ giao ở đây cho em. Anh đi ra ngoài trước đi. Nhưng sau khi nói chuyện một hồi lâu, người đứng phía sau vẫn bất động, không có ý định rời đi. Một lúc sau, Dạ Y Viễn đi đến bên cạnh cô. Được rồi, em muốn làm thì anh sẽ giúp em. Dạ Y Viễn trực tiếp duỗi tay ra giúp đỡ. Thẩm Cừu sững sờ, ngây người nhìn hắn. Anh cả, anh... Đừng gọi anh là anh cả. Dạ Y Viễn mím môi không hài lòng. Anh thà rằng em gọi thẳng anh bằng họ và tên. Thẩm Cừu... Cô không nói lời nào mà bướng bỉnh nhìn bồn rửa bát. Cừu cừu, anh biết trong thời gian ngắn em không thể chấp nhận anh, nhưng anh sẵn sàng chờ đợi. Mặc kệ bây giờ em nghĩ như thế nào, anh chỉ mong em hãy nhớ, dù có thế nào thì anh cũng sẽ không có suy nghĩ nào khác về em. Chỉ có một lòng một dạ thích em, chỉ cần em muốn, bờ vai của anh có thể che mưa che gió cho em trong cuộc đời này. Cho dù cuối cùng cả thế giới có mắng chửi anh, em cũng có thể trốn sau lưng anh. Anh cả... Thẩm Cừu ngắt lời hắn, trịnh trọng nói. Những chuyện này anh không cần nói lại nữa. Em cũng không muốn nghe nữa. Cừu cừu. Vẻ mặt của Dạ Y Viễn đau khổ nhìn cô. Hiện tại em đã ghét anh rồi sao? Không có. Em không có ghét anh cả, nhưng... Một ngày là anh cả thì vĩnh viễn là anh cả. Thậm chí trong tương lai, em không ở bên cạnh Giá Âu Thần, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ có khả năng. Đã nói như vậy rồi, Thẩm Cừu đoán rằng dù tình cảm sâu đậm đến đâu thì anh ấy cũng sẽ nên hiểu ý của cô, có đúng không? Cô muốn tiếp tục ở đây giữa đống bát đĩa này, nhưng Dạ Y Viễn vẫn còn ở đây. Thẩm Cừu không thể ở lại lâu hơn nữa. Cô chỉ có thể nói, anh cả muốn rửa bát, vậy thì em đi ra ngoài trước. Thẩm Cừu nói xong thì liền xoay người bước ra ngoài. Dạ Y Viễn cảm thấy lo lắng, bước tới ngăn cản cô lại. Cửu Cửu, em không thể cho anh một cơ hội nữa sao? Anh cả, thật sự là không thể. Thẩm Cừu lắc đầu với anh ta, vượt qua anh ta đi ra ngoài. Dạ Y Viễn vội vàng chặn cổ tay cô lại. Cho dù Dạ Âu Thần không thích em cũng phải coi rẻ bản thân mình như vậy sao? Động tác của Thẩm Cừu dừng lại một chút, lúc sau cô nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang giữ tay mình ra, giọng nói như gió. Anh cả thì sao chứ? Bây giờ làm việc làm cũng phải làm theo em, anh còn nghiêm trọng hơn em đó. Nghe lời này, trong đôi mắt ấm áp của Dạ Y Viễn hiện lên một tia tự diễu, anh cười khổ. Như vậy không tốt sao? Điều này cho thấy chúng ta là cùng một loại người, chỉ cần em thành toàn cho anh, không cần phải khiến cho cả ba người đều đau khổ. Em đi ra ngoài trước. Thẩm Cừu không muốn nói với anh ta nữa, bước thẳng rời khỏi phòng bếp. Cô đi vào nhà vệ sinh bên cạnh để rửa tay, sau đó quay người lên lầu. Thẩm Cừu trực tiếp đi về phía phòng mình. Vừa tới cửa, cô vừa định mở cửa nhưng phát hiện cửa phòng đang khép hờ. Khi cô còn đang cảm thấy kỳ quái, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nữ mềm mại. Cầu Dạ, anh buông tay ra. Đây là... Giọng nói của Hàn Mai Linh. Sắc mặt của Thẩm Cừu lập tức thay đổi. Qua khe cửa, cô nhìn thấy Dạ Âu Thần đang siết chặt cổ tay của Hàn Mai Linh, nghiêm nghị nhìn cô ta. Rõ ràng Hàn Mai Linh muốn rút tay về, nhưng sức lực của cô ta không đủ mạnh. Thiếu chút nữa thì Thẩm Cừu lao vào, nhưng hai chân của cô giống như dính trên mặt đất. Cô không thể động đậy một chút nào vào lúc này. Cô bị sao vậy? Chính cô cũng không biết. Không đợi nghe rõ hai người họ đang nói gì, Thẩm Cừu đã quay đầu trực tiếp rời đi. Cô vừa mới lên lầu lại đột nhiên lao xuống, đi tới một góc vườn. Cô dần dần lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi cô đang làm cái gì vậy? Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô lại không tiến lên ngăn cản mà quay đầu bỏ chạy sao? Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Thẩm Cừu cảm thấy não của mình máy móc như đã chết. Ở bên kia, hai mắt của Hàn Mai Linh đỏ hoe. Cậu Dạ, tôi thật sự không thể nói, làm ơn buông tôi ra. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lóe lên nguy hiểm. Tốt hơn hết là cô nên nói rõ cho tôi biết, nếu không... Không, không được, tôi đã hứa với Cửu Cửu là không được nói gì cả. Hàn Mai Linh cố gắng rút tay về, giàn giụa nước mắt. Hứa với Thẩm Cừu sao? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, đầy nguy hiểm, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Các cô ở sau lưng tôi bàn bạc cái gì? Vẻ mặt của Hàn Mai Linh như là nói lộ ra hết, trợn to hai mắt. Không phải, vừa rồi tôi không có nói cái gì cả. Cậu Dạ, Thẩm Cừu sắp lên rồi, anh buông tôi ra đi. Hôm nay anh coi như là không có chuyện gì xảy ra cả. Không có chuyện gì xảy ra sao? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần nhếch lên một nụ cười khát máu, sức lực trên tay cũng tăng lên một chút. Cô coi Dạ Âu Thần tôi là đồ ngu để trêu đùa sao? Cô còn dám dùng kỹ năng diễn trò vụng về để có thể hiện trước mặt tôi sao? Hàn Mai Linh ngạc nhiên nhìn Dạ Âu Thần, diễn xuất vụng về sao? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Tốt hơn hết, cô nên nói sự thật. Tôi chỉ cho cô một cơ hội. Khi nghe anh ta nói như vậy, Hàn Mai Linh cũng biết mình không thể giả bộ được nữa, nên chỉ có thể từ từ rũ mắt xuống, nhìn xuống đất, bình tĩnh lại một lúc rồi mới chậm rãi nói. Tôi không muốn nói là vì có nỗi khổ. Cừu Cừu với tôi là chị em tốt, anh và cô ấy là vợ chồng. Tôi đã biết chuyện này từ lâu, nhưng tôi chọn cách giữ im lặng vì tôi không muốn làm tổn thương đến cô ấy. Cậu Dạ, Cừu Cừu thực sự là người khiến cho người ta đau lòng. Tôi không hy vọng cô ấy bị tổn thương một lần nữa, cho nên anh có thể coi chuyện này như chưa từng xảy ra không? Nói cho tôi biết, người phụ nữ đêm đó là ai? Hiện tại, Dạ Âu Thần rất muốn biết điều này. Anh kêu Lang An tìm người lâu như vậy, tất cả những tin tức trước đây anh nhận được đều là sai sự thật. Nhưng bây giờ, Hàn Mai Linh đột nhiên nhảy ra nói rằng cô ta biết chuyện này, thật là quá mức trùng hợp. Khi Hàn Mai Linh nghe thấy điều này, cô ta gắt gao cắn chặt môi dưới, không muốn mở miệng. Nói! Hàn Mai Linh giật mình, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, sau đó không kìm được mà khóc thành tiếng. Tôi xin lỗi, cậu Dạ. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi thật sự không thể nói. Tôi không thể có lỗi với Thẩm Cừu. Chuyện hôm nay anh hãy quên đi. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau đó từ xa, nghe thấy Thẩm Cửu nói, Mai Linh, cậu có ở đây không? Nghe đến đây, sắc mặt của Hàn Mai Linh lập tức đại biến. Khi cô ta định đẩy Dạ Âu Thần ra, Dạ Âu Thần đã thả tay cô ta ra trước, sau đó nhanh chóng đứng cách cô ta ra thật xa. Nhìn một loạt động tác này vừa thấy, liền biết theo bản năng. Hàn Mai Linh vốn dĩ chỉ muốn làm như vậy, nhưng không ngờ động tác của Dạ Âu Thần còn nhanh hơn cô, khiến cho sắc mặt của cô ta nháy mắt tái nhợt. Dáng vẻ này của Dạ Âu Thần rõ ràng là... anh ấy quan tâm đến Thẩm Cửu. Sao có thể như thế được chứ? Một người phụ nữ như Thẩm Cửu, chứ không nói đến tướng mạo, là người phụ nữ đã kết hôn lần thứ hai, còn đang mang thai đứa con của người khác. Lẽ nào anh ta cũng có tình cảm với Thẩm Cửu sao? Nhưng nếu là có tình cảm, tại sao thái độ của anh ta đối với Thẩm Cửu lại tệ bạc như vậy chứ? Hàn Mai Linh không thể nghĩ ra, nhưng thời gian cũng không cho phép cô ta nghĩ thông suốt. Giọng nói của Thẩm Cửu lại vang lên. Mai Linh! Hàn Mai Linh tỉnh táo lại. Cửu Cửu, mình ở đây. Để hoàn thành toàn bộ vở kịch, cô ta nhanh chóng lau nước mắt trên khuôn mặt, sau đó mỉm cười nghênh đón cô. Thật ra lúc ở trong vườn, Thẩm Cửu cũng đã bình tĩnh lại từ lâu. Cuối cùng cô nhận ra mình vẫn không có dũng khí, cho nên quyết định quay lại tìm cô ta. Giả bộ như là không có bất cứ chuyện gì xảy ra trước khi hiểu rõ tình huống rồi nói sau. Đẩy cửa ra, Thẩm Cửu nhìn thấy Hàn Mai Linh và Dạ Âu Thần đã đi tới bên cửa sổ. Tất cả đồ đạc trong phòng vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mình tưởng cậu không có ở đây. Mình cũng vừa mới tới, còn tưởng rằng cậu ở đây. Không ngờ cậu bây giờ mới trở lại. Ừ. Hàn Mai Linh quan sát cô một lúc, thấy cô không có gì bất thường nên yên tâm một chút. Cô ta vẫn không định để cho Thẩm Cửu phát hiện sớm như vậy, miễn cho đến lúc đó đêm dài lắm mộng. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần giật giật, khóe mắt liếc về phía Thẩm Cửu nhìn thoáng qua. Anh nhíu mày khi phát hiện cô không có phản ứng gì khác. Người phụ nữ này có phải là đầu heo không? Bạn tốt của cô ấy ở cùng phòng với chồng của cô ấy. Vậy mà cô ấy không nghi ngờ điều gì sao? Người phụ nữ này không có một chút cảm giác nguy cơ, lại còn ngu như heo nữa. Trong lòng của Dạ Âu Thần thầm nghĩ khinh thường. Hôm nay cũng không còn sớm, mình liền đi về trước. Ngày khác lại tới gặp cậu. Hàn Mai Linh suy nghĩ một chút. Chuyện ngày hôm nay tạm dừng ở đây. Dù sao mục đích của cô ta nói với Dạ Âu Thần đã đạt được. Kế tiếp chỉ cần anh ta cắn câu. Thẩm Cửu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, mình đưa cậu xuống. Ngay sau đó cô tiễn Hàn Mai Linh rời đi. 10 phút sau mới trở về phòng. Cô không có đi xem Dạ Âu Thần. Cho đến bây giờ đầu óc của cô vẫn còn đang bối rối. Trong đầu tất cả chỉ là cảnh vừa rồi anh siết chặt tay của Hàn Mai Linh. Dạ Âu Thần, anh thích Mai Linh sao? Nếu anh ấy thực sự thích Mai Linh, ông cụ Dạ muốn nhà họ Hàn và nhà họ Dạ đám hỏi. Nếu vậy, anh ấy có đồng ý không? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu vô thức siết chặt tay lại, sau đó lại buông ra. Thôi, nếu như thật sự thích thì cũng không có cách nào, tình cảm là thứ không thể khống chế được. Cũng như bản thân cô với Dạ Âu Thần là không có khả năng, nhưng cô vẫn thích anh. Cô hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Có tiếng bánh xe lăn, Thẩm Cửu ngẩng đầu lên nhận thấy Dạ Âu Thần đã đến trước mặt cô. Khi bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Cửu thấy đôi mắt màu mực của anh mênh mông như biển sâu, môi hồng mấp máy nhưng không nói chuyện. Người đàn bà hai đời chồng kia, môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ mở, anh gọi cô. Dường như Thẩm Cửu đã quá quen với cái tên lấy chồng lần hai này, liền khẽ kêu lên một tiếng. Tại sao cô không hỏi tôi? Dạ Âu Thần hỏi. Thẩm Cửu... Dạ Âu Thần thấy dáng vẻ mờ mịt của cô, trong lòng liền buồn bực hơn vài phần. Người phụ nữ này gần đây rất không bình thường. Trước đây cô ấy sẽ lo lắng sốt ruột khi Hàn Mai Linh đến gần anh, còn sẽ cảnh báo anh không được tiếp cận Hàn Mai Linh. Nhưng tình huống bây giờ thì lại yên tĩnh đến đáng sợ. Chết tiệt! Trong lòng của Dạ Âu Thần thầm mắng một tiếng, không kiên nhẫn nói. Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Thẩm Cửu đầu tiên là sững người một lúc. Một lúc sau, cô mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Cô hạ mi mắt xuống, đăm chiêu trầm ngâm nhìn ngón tay. Không có. Khi cô đưa ra quyết định, cô cũng đã quyết định sẽ không nói nhiều nữa. Dạ Âu Thần muốn làm gì thì cũng không liên quan đến cô. Miễn là họ tự nguyện. Vẻ mặt hờ hững của cô khiến sâu trong lòng Dạ Âu Thần càng thêm khó chịu. Ánh mắt càng trở nên sắc bén. Không có sao? Thẩm Cửu lắc đầu xác nhận lại. Không có. Cuối cùng thì cô ngẩng đầu lên, vô tội mà nhìn vào mắt anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Hay là anh muốn nghe tôi nói cái gì vậy? Dạ Âu Thần... Anh hít sâu một hơi, khóe môi giật giật, cuối cùng thì cười lạnh một tiếng. Rất tốt. Người phụ nữ này thực sự có khả năng làm anh tức chết. Vì cô không có gì để nói, Dạ Âu Thần sẽ không hỏi thêm gì nữa. Dạ Âu Thần tự mình lăn bánh xe đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Thẩm Cừu ngần ngơ, sau đó cô dựa lưng vào tường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà trước mặt. Mặc dù đã cố gắng an ủi bản thân rằng những chuyện này không liên quan gì đến cô, cô muốn bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện lên trong tâm trí của Thẩm Cửu đều là hình ảnh bọn họ đang ở bên nhau. Kể từ ngày đó, Hàn Mai Linh bắt đầu không liên lạc với cô nữa. Thẩm Cửu không hề nghĩ ngợi hay chủ động liên lạc với cô ta. Hàng ngày cô vẫn sáng dậy đi làm, tối đến thì về nhà, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Dạ Âu Thần thì khác. Vì Hàn Mai Linh nói ra sự việc trước mặt mình nên anh ấy bắt đầu nghi ngờ và nhờ Lang An đi điều tra. Sau khi Lang An nghe được tin tức có chút kinh ngạc. Cậu Dạ, anh cho rằng Hàn Mai Linh... Cô ta không thể không liên quan đến chuyện này. Người phụ nữ đêm đó là ai? Cần dựa vào cô ta để tìm manh mối. Cậu hẳn là hiểu được ý của tôi. Nghe vậy, cuối cùng Lang An gật đầu hiểu rõ. Nhưng cô ta là con gái của nhà họ Hàn. Tôi sợ... Cậu cứ làm việc cần làm đi, có thể sử dụng biện pháp mạnh khi cần thiết. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Khi Lang An đi ra ngoài, cậu ta tình cờ gặp Thẩm Cửu đang đi vào đưa cà phê. Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Thẩm Cửu, Lang An bỗng nghĩ tới điều gì đó, lắc đầu thở dài rồi rời đi. Đã lâu như vậy, Lang An vẫn chưa tìm được người phụ nữ kia cho Dạ Âu Thần. Cậu ta vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không giải quyết được gì. Ai biết, manh mối lại đột nhiên xuất hiện. Nhận thấy Dạ Âu Thần quan tâm tới người phụ nữ đêm đó như vậy, nếu thật sự tìm được người trở về, mợ hai sẽ như thế nào đây? Đột nhiên, Lang An cảm thấy đau lòng thay cho Thẩm Cửu. Thẩm Cửu yên lặng đặt cà phê lên bàn, sau đó lại đi ra ngoài. Dạ Âu Thần liếc nhìn cô một cái, cũng giữ im lặng. Bữa trưa, trong nhà ăn ở căng tin đặc biệt ồn ào. Nếu là bình thường, Thẩm Cửu sẽ không quan tâm đến loại chuyện này. Nhưng hôm nay... Khi cô ấy bước vào nhà ăn, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên mặt cô. Thậm chí có người còn tỏ ra khinh thường và hắt hủi. Thẩm Cửu không thể giải thích được điều này. Vì vậy cô đẩy nhẹ người Tịnh Nhan ở bên cạnh. Cậu có cho rằng ánh mắt của mọi người nhìn mình hôm nay rất kỳ quái không? Nghe vậy, Tịnh Nhan nhìn xung quanh một lượt rồi gật đầu. Mình cũng thấy vậy. Hình như bọn họ đều mắng chửi cậu đó. Cậu lại làm cái gì rồi sao? Ánh mắt của Thẩm Cửu có chút mờ mịt. Mình đã làm cái gì chứ? Vậy thì chúng ta đi ăn trước đi. Ăn xong mình giúp cậu hỏi sao lại như vậy. Tịnh Nhan đưa cô đến một góc để ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng người của bàn bên cạnh. Tại sao cô ta lại còn dám tới chứ? Sau khi làm ra chuyện bê bối như vậy, cô ta còn dám xuất hiện ở đây. Thật là không biết xấu hổ. Việc bê bối sao? Thẩm Cừu khẽ cau mày. Đừng nói đến cô ta. Cô ta còn có mặt mũi sao? Ngay cả giường của cậu Dạ cùng phó tổng Dạ đều đi. Nhìn cách bọn họ đối xử với cô ta và mọi người khác nhau, trên giường hẳn là làm nhiều thủ đoạn đê tiện rồi. Cô ta thật sự khiến cho hai người đàn ông giúp cô ta đi đổi chỗ khác. Nhưng đáng tiếc, cô ta lấy được lòng hai người đàn ông của nhà họ Dạ còn chưa thấy đủ, còn đi dụ dỗ người đã có gia đình. Loại chuyện bị ổi như thế này có lẽ chỉ có loại người đê tiện này mới có thể làm ra được thôi. Tịnh Nhan vừa ăn cơm, nghe vậy liền bỏ thìa xuống. Bọn họ đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Ây dô, đây không phải là kẻ thứ ba sao? Cô cũng đến căng tin để ăn cơm sao? Thật là trùng hợp quá. Đột nhiên một giọng nữ chói tai vang lên. Tiếp theo là tiếng giày cao gót bén nhọn nện xuống nền nhà. Thẩm Cừu ngước mắt nhìn người vừa tới. Phát hiện người này chính là Tường Vi. Trước đó đã cùng với cô tranh chấp trong căng tin. Tôi nói cô nha, làm người thứ ba, dù sao cũng là lựa chọn của cô có đúng không? Nhưng cô cũng quá đê tiện đi. Vậy mà cô cũng vênh váo đến căng tin ăn cơm. Cô cũng không sợ khiến cho người khác buồn nôn. Làm ơn, hãy nghĩ đến tâm trạng của những người khác một chút có được không? Nghe thấy lời này, Thẩm Cừu khẽ nhướng mắt. Lần trước cô còn chưa được dạy dỗ đủ, còn muốn đến gây sự sao? Khi nhắc tới lần trước, vẻ mặt của Tường Vi chợt biến đổi, sắc mặt có chút vặn vẹo nói. Cô còn dám nhắc đến chuyện lần trước với tôi sao? Chẳng lẽ tôi còn có thể sợ cô sao? Nếu không sợ, hôm nay cô mới đến gây sự sao? Trong thời gian này cô trốn ở đâu vậy? Thẩm Cừu không khách khí quay người lại nói. Cô... Tường Vi nghiến răng tức giận, đưa tay lên bắt lấy tay của Thẩm Cửu. Tịnh Nhàn nhanh tay nhanh mắt đứng dậy, chặn tay cô ta, lớn tiếng hỏi. Tường Vi, cô muốn làm cái gì? Cô tới đây để đánh người sao? Hôm nay căng tin vốn đã rất sôi động, cộng thêm việc Tường Vi còn gây rắc rối. Mọi người trong căng tin đều đổ dồn ánh mắt vào ba người họ, vẻ mặt ai nấy đều chờ đợi xem kịch vui. Tôi đánh người thì liên quan gì đến cô? Cô không thấy miệng cô ta rất bẩn sao? Tôi đánh cô ta thì có làm sao chứ? Buông tay ra. Tường Vi hất tay của Tịnh Nhan ra. Tịnh Nhan trực tiếp chặn trước mặt của Thẩm Cừ và nói. Ai là người không sạch sẽ chứ? Chính là cô đấy. Rõ ràng là người ta đang ăn cơm đàng hoàng. Cô chủ động đến đây kiếm sự, còn coi thường có đúng không? Chúng tôi kêu cô đến đây sao? Cừu Cừu không muốn quan tâm đến cô còn rất hăng hái đi lên. Cũng đủ ghê tởm đó. Cô... Khi Tịnh Nhan mắng chửi người sẽ hoàn toàn không khách khí. Vốn dĩ tính tình cô ấy rất nóng nảy. Hơn nữa, lời nói của cô ấy không nặng không nhẹ, hoàn toàn không cho người ta mặt mũi. Khi mắng chửi người thì không cần phải nói, đặc biệt rất khó nghe. Làm sao? Tường Vi khoanh tay trước ngực, cười chế nhạo hai người họ. Còn dám nói miệng tôi không sạch sao? Cô ta là cái xe giao thông công cộng, loại phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể cưỡi. Cô ta còn sạch sẽ sao? Hơn nữa, cô ta dám làm mà không dám để cho người khác nói sao? Thẩm Cửu, người vẫn đang ngồi yên, nhanh chóng đứng dậy, bước đến chỗ Tưởng Vi với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh như băng. Tôi rất tò mò, chuyện cô nói dám làm cũng không dám nhận là chuyện gì? Chuyện gì khiến cô là người ngoài còn biết rõ hơn tôi chứ? Đúng, chúng tôi không biết, các cô biết. Cuối cùng thì chúng tôi đã làm chuyện gì không sạch sẽ? Hay là các cô đã bịa chuyện để lừa người khác chứ? Có phải hay không bịa chuyện, chẳng phải các cô xuống dưới tầng xem một chút thì sẽ biết sao? Đúng là vô liêm sỉ. Tịch Nhàn và Thẩm Cừu nhìn nhau, cả hai đều nhìn nghi vấn trong mắt nhau. Ở dưới tầng xảy ra chuyện gì? Cừu Cừu, chúng ta đi xem. Vốn là Thẩm Cừu muốn gật đầu, nhưng cô nghĩ lại rồi nói. Đừng lo lắng, chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn xong chúng ta xuống xem một chút. Thẩm Cừu nói xong thì trực tiếp ngồi xuống, sau đó cầm đũa, bắt đầu chậm rãi ăn. Tịch Nhàn đứng một lúc lâu mới phản ứng lại. Cừu Cừu, ngồi xuống đi. Vẻ mặt và ánh mắt của Thẩm Cừu rất bình tĩnh. Tịch Nhan chỉ đành ngồi xuống, sau đó ăn cơm theo cô. Lúc này Tường Vi, người đang đứng cạnh cô, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra ở dưới tầng, mà bọn họ thực sự vẫn có thể ngồi đây và từ từ ăn sao? Đồ đàn bà đê tiện, cô là ma quỷ sao? Tường Vi không nhìn được mà mắng một câu. Thẩm Cừu nhếch môi cười lạnh. Chúng tôi không giàu có giống như cô. Cơm trưa là chúng tôi bỏ tiền mua về. Ăn cái gì thì có liên quan đến cô sao? Với lại, Thẩm Cừu tin tưởng nếu dưới tầng thật sự đã xảy ra việc gì, lúc cô không biết chuyện gì đã bị tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm cô. Như vậy, cô tin tưởng chờ cô ăn xong bữa cơm này, người dưới tầng chắc hẳn còn chưa có rời đi, đoán chừng muốn ồn ào cả ngày. Nếu như người ở dưới tầng đó chưa rời đi, thì cô tại sao lại không tiếp tục ăn cơm chứ? Tịch Nhàn ăn rất buồn bực, nhỏ giọng hỏi han. Cậu không sốt ruột một chút gì sao? Ở dưới tầng đã xảy ra việc gì, hiện tại mình tò mò muốn chết, làm sao có tâm tình để ăn cái gì chứ? Không có tâm tình thì cũng phải ăn đi, có khi chút nữa còn phải dùng sức lực nữa đấy. Thẩm Cừu không để ý trả lời một câu, Tịnh Nhan lập tức nghe hiểu được gật gật đầu. Cậu nói đúng, bọn mình có khi còn phải đánh một trận thật ấy chứ. Thật lâu mình không có đánh nhau, đột nhiên thấy ngứa tay ngứa chân quá. Thẩm Cừu suýt chút nữa bị nghẹt, cô không có cách nào đành phải liếc mắt nhìn Tịnh Nhan một cái. Cậu hưng phấn như vậy sao? Chẳng qua Thẩm Cừu lại không dự đoán được, cô ăn bữa cơm này quả thật đúng, bởi vì tối nay lúc cô đi xuống tầng, quả thật cần dùng đến sức lực. Vốn Tưởng Vi định đến đây gây phiền phức, không nghĩ tới các cô cư nhiên bình tĩnh như vậy. Cô ta đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác thấy rất xấu hổ. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Cừu, liếc mắt một cái, để tôi nhìn xem lúc cô đi xuống dưới tầng còn có thể bình tĩnh như vậy hay không. Nói xong, Tường Vi tức giận xoay người bước đi. Chờ cô ta đi rồi, Tịnh Nhàn mới hướng về phía bóng dáng của cô ta mà lẻ lưỡi, hoàn toàn không có để cô ta vào trong mắt. Thẩm Cừu đành chịu mà nhìn xuống dưới bàn. Tiếp tục ăn cơm của chính mình đi. Hai người cứ như vậy chậm chậm ăn cơm. Những người xung quanh nhìn thấy thì đều sốt ruột thay các cô. Giống như hai người các cô không có chuyện gì xảy ra vậy, bình tĩnh hơn bất cứ ai. Đợi cho các cô ăn cơm xong rồi, thời gian qua hơn 5 phút, Tịnh Nhàn thu thập mọi thứ xung quanh. Hiện tại, chúng ta đi xuống tầng được chưa? Thẩm Cừu cầm khăn lau, lau một chút bên miệng, gật gật đầu. Được, chúng ta đi xuống đi. Sau khi hai người dọn dẹp xong thì đi xuống dưới tầng. Trong lúc hai người các cô đang ăn cơm, những người ở xung quanh muốn hóng chuyện cũng nhanh nhanh chóng chóng mà ăn cơm. Thấy các cô đi xuống dưới tầng, cũng chạy nhanh dọn dẹp đồ vật này nọ, rồi đi theo các cô cùng nhau đi xuống dưới tầng, chuẩn bị hóng hớt. Không có biện pháp, con người rất thích hóng chuyện mà. Tịch Nhan và Thẩm Cửu cùng nhau đi xuống dưới tầng, nhìn thoáng qua đám người đi theo đằng sau, nhỏ giọng hỏi. Thật sự là không có việc gì sao? Mình nhìn bọn họ vẫn đi theo chúng ta. Cũng không biết tầng dưới rốt cuộc có chuyện gì, nếu không mình xuống thăm dò giúp cậu trước. Không cần phải phiền toái như vậy đâu, có chuyện gì thì xuống nhìn là biết ngay mà. Thật ra Thẩm Cửu cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho người khác nghĩ cô là Bổ Nhí. Bổ Nhí đáng nhẽ cách cô rất xa. Hơn nữa, cho dù có là Bổ Nhí thì cũng là cô đi tìm Bổ Nhí chứ. Lại nghĩ về Lâm Tuấn. Nghĩ đến đó, bước chân của Thẩm Cửu đột nhiên dừng một chút. Nhớ tới lần trước, Lâm Tuấn có tới đây để cầu xin cô không nhằm vào hắn nữa. Lúc ấy, Thẩm Cửu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bây giờ, người có hận thù với cô cũng chỉ còn có Lâm Tuấn và cô Bổ Nhí Tô Mạn Điệp của hắn mà thôi. Sao vậy? Tịch Nhàn cảm thấy sự bất thường của cô, hỏi một câu. Nghe tiếng Thẩm Cửu thoát từ trong suy nghĩ của mình ra. Không có việc gì, mình chỉ là cảm thấy mình biết người gây chuyện dưới tầng là ai rồi. Là ai vậy? Tịch Nhàn tò mò hỏi. Thẩm Cửu cười nhạt nói. Nếu mình không có đoán sai thì hẳn là chỉ có người kia mới có thể làm ra những cái chuyện như vậy thôi. Cái gì vậy? Khó hiểu vậy? Cậu nói người đó mình cũng không biết là ai mà. Không cần vội, cứ đi đi rồi cậu sẽ biết thôi. Vậy chúng ta đi nhanh lên. Ừ, đi thôi. Hai người cùng nhau vào thang máy, đám người đi theo sau nhanh chân chen vào. Chờ bọn họ tiến vào hết. Thang máy đương nhiên bị quá tải, bị chen vào một góc. Tịnh Nhàn gắt gao bảo vệ Thẩm Cửu, cầm nín nói. Các người rất nhiều chuyện. Việc này với các người có liên quan gì vậy? Tất cả mọi người cùng đi theo chứ. Có người trả lời. Này, có cái gì vậy? Mỗi người đều tò mò. Không phải cả cô cũng đi xuống sao? Việc này cùng với cô không có quan hệ. Cô đi được, tại sao chúng tôi lại không đi được chứ? Đúng vậy, Tịnh Nhan. Cô không thể vì một mình muốn hóng hớt mà không cho bọn tôi đi theo. Ồ hay, tôi giống với các người sao? Tôi và cô ấy là bạn tốt. Các người tính thì là cái gì chứ? Có nghe được thang máy quá tải hay không? Mấy người đi ra ngoài đi. Như vậy có phải tất cả mọi người trong thang máy đều không xuống dưới được không? Đúng vậy, mấy người đứng phía trước đi ra ngoài đi. Tại sao chúng tôi phải ra ngoài chứ? Muộn một chút có thể bỏ qua cái gì? Chạy thang bộ đi xuống cũng nhanh mà. Cũng đâu có phải là cho anh đi thang bộ đâu. Những người trong thang máy bị nói vẫn không đồng đầy gì. Nhưng thang máy cũng không thể hoạt động. Rơi vào đường cùng, đành phải đi ra ngoài mấy người. Sau đó thang máy thuận lợi đi xuống. Bị chân lấn đến, ngay cả tay cũng phải áp sát vào vách tường. Nhưng khóe miệng của Thẩm Cửu vẫn là nhịn không được mà giật giật. Trình độ nhiều chuyện của những người này thật là vượt qua khả năng tưởng tượng của cô. Rõ ràng là chính chuyện của cô, nhưng so với những người này thì còn quan tâm hơn cô nhiều. Thang máy tới nơi rồi. Người trong thang máy chen nhau ra ngoài. Thẩm Cửu và Tịnh Nhan đi ra sau cùng. Hai người đã bị chèn ép đến sắp biến dạng. Những người này thật là sợ muốn chết. Ở đằng kia, mọi người nhìn kìa, người phụ nữ kia có thai đấy. Chính là cô ta, ở trong này làm loạn cả ngày, vẫn luôn nói Thẩm Cửu cướp chồng của cô ta. Lúc nói đến tên của Thẩm Cửu, đám người cư nhiên tự động dọn ra một con đường cho cô. Thẩm Cửu nhìn qua con đường, quả nhiên là nhìn thấy Tô Mạn Điệp đỡ bụng bầu đứng ở chỗ đó. Mấy tháng không thấy, bụng của cô ta lại to hơn rồi. Lúc này hai tay chống eo, vẫn đang khóc. Tôi vất vả mang thai, nhưng con đàn bà đó lại dụ dỗ chồng của tôi. Còn nói tôi sinh con xong sẽ xấu xí, không có trẻ đẹp như cô ta. Tại sao lại có đồ đàn bà đáng ghét như vậy chứ? Chồng của tôi... Trong đám người, có người nói câu Thẩm Cửu đến. Sau đó, Tô Mạn Điệp quay qua nhìn về phía cô. Quả nhiên nhìn thấy cô, lập tức đi về phía cô. Còn đĩ Thẩm Cửu này! Cô ta hùng hổ đi về phía Thẩm Cửu. Thẩm Cửu lúc này mới nhìn rõ ràng, hôm nay cô ta không chỉ đi một mình, đằng sau còn dẫn theo vài người đàn bà to cao, giống như đều đã kết hôn vậy, trông bộ dạng rất khỏe mạnh. Đối với Tô Mạn Điệp, đến gây chuyện, Thẩm Cửu đại khái đã đoán được trước, nhưng hôm nay nhìn đến cô ta dẫn theo vài người đàn bà đến, không khỏi nhăn mày lại. Cô ta muốn làm cái gì vậy? Bác, cô ta chính là người dụ dỗ Lâm Tuấn, mấy người mau bắt lấy cô ta. Vừa rồi đám người đứng ở bên Thẩm Cửu định hóng hớt, nhanh chóng chạy ra chỗ khác. Sau khi cách xa cô lại tiếp tục hóng hớt tiếp. Lập tức cũng chỉ còn lại hai người Tịch Nhan và Thẩm Cửu còn đứng tại chỗ. Này, các người muốn làm cái gì vậy? Nơi này chính là tập đoàn Dạ Thị, không phải là cái chợ. Bảo vệ đâu? Tịnh Nhàn lớn tiếng hét lên. Đứng lại! Mấy người đàn bà nổi giận đùng đùng đi về phía Thẩm Cửu, lại đột nhiên bị cô hét lên một tiếng. Thân hình của Thẩm Cửu nhìn thì gầy gò, nhưng một câu đứng lại này lại rất có khí thế, cử nhiên lập tức làm cho bọn họ đứng tại chỗ. Không biết vị này tên họ là gì? Cô nói tôi dụ dỗ chồng của cô, xin hỏi cô có bằng chứng không? Mọi người lập tức đều quay đầu nhìn về phía Tô Mạn Điệp với vẻ mặt hoài nghi. Cô là loại đàn bà không đứng đắn, vừa nhìn là biết không đứng đắn, làm gì còn cần phải chứng cớ nữa. Theo cô nói như vậy, thì chỉ cần là cô cảm thấy được người đàn bà khác không đứng đắn thì đều sẽ dụ dỗ chồng của cô sao? Cô nghĩ chồng cô là ai? Chẳng lẽ là người mà mọi người đàn bà đều muốn dụ dỗ sao? Cô là thèm muốn 17 tỷ tiền trúng xổ số của chồng tôi. Cô thích giàu sang, thèm tiền của anh ấy, cho nên cố ý muốn dụ dỗ anh ấy. 17 tỷ sao? Thẩm Cửu nhếch môi cười cười. Xin hỏi chồng cô họ gì? Họ Lâm. Quần chúng có thấy hơi lạ. Đây là có chuyện gì vậy? Không phải nói Thẩm Cửu dụ dỗ chồng của cô ta sao? Nhưng nhìn Thẩm Cửu hình như không biết chồng cô ta là ai nha. Hơn nữa, như cô ta nói, cũng lạ quá đi. Chúng 10 mấy tỷ đang nghĩ người khác phải dụ dỗ chồng của cô ta sao? Đây là nói thật. So sánh với anh em nhà họ Dạ, 10 mấy tỷ này như mất một sợi lông trên mình của con trâu vậy, không đáng kể. Ăn món ngon của lạ quen rồi, Thẩm Cửu còn có thể đi ăn những món ngoài đường sao? Các người có ý gì vậy? Người ta chính là đã nắm anh em nhà họ Dạ trong lòng bàn tay, có tổng giám đốc Dạ và phó tổng giám đốc Dạ. Cùng lúc dụ dỗ hai anh em ruột, chúng tôi nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn rồi. Sao lại không thể dụ dỗ thêm một người chứ? Giả vờ cái bộ dạng thì ai mà không biết. Ai biết thực chất cô ta rốt cuộc là người như thế nào? Nói cũng rất đúng. Nếu cô ta không có dụ dỗ đàn ông, người ta như thế nào sẽ vác cả bụng bầu đến đây để gây chuyện chứ? Mà Tô Mạn Điệp bị câu hỏi làm cho không biết trả lời như thế nào. Chắc chắn là Thẩm Cửu đang định lừa cô ta. Thế mà cô ta lại đáp lại. Đột nhiên mặt tức giận đến đỏ lên, dậm chân nói. Còn đĩ này, dụ dỗ chồng của tao mà còn muốn chối sao? Đáng tiếc, hôm nay mày tính sai rồi. Bác Thẩm, thím Thẩm, đừng có sợ cô ta. Bắt lại, chúng ta trực tiếp trở về tìm Lâm Tuấn. Được. Đang nói, mấy người đàn bà to cao kia lập tức đi về phía Thẩm Cửu. Sắc mặt của Tịnh Nhan sợ tới mức trắng bệch gào lên. Các người đừng có mà tới đây, bảo vệ đâu? Các anh làm ăn kiểu gì mà để cho những người ta đến đây gây sự thế hả? Lông mày của Thẩm Cửu nhăn lại. Tịnh Nhan, cậu tránh ra. Nghe vậy, Tịch Nhan không thể tin mở to mắt. Nhưng bọn họ đến như vũ bão vậy, vừa nhìn là biết khó chống lại. Nếu đánh cậu thật... Yên tâm đi. Tay của Thẩm Cửu kéo Tịch Nhan sang một bên, sau đó chủ động nhấc chân đi về hướng mấy người đàn bà đó. Tay cô đang ở đằng sau Tịch Nhan, mấy người đàn bà kia còn tưởng cô sợ bọn họ, cho nên càng được đà lấn tới. Hiện tại, lúc này, thấy cô đột nhiên đi về phía trước. Ngỡ ra, không biết làm gì tiếp theo, nhìn cô, sau đó lại quay đầu lại nhìn một cái với Tô Mạn Điệp. Thẩm Cửu bước từng bước đi về phía trước, nhưng lại trực tiếp lướt qua mấy người đàn bà kia, đi đến trước mặt của Tô Mạn Điệp. Cô muốn làm gì? Thẩm Cửu đi giày cao gót, đứng ở trước mặt của Tô Mạn Điệp, cao hơn cô ta một cái đầu. Mà Tô Mạn Điệp, bởi vì có thai, cho nên thân thể trở nên mập mạp. Hơn nữa, thân hình cô ta hơi thấp, làn da cũng không có trắng như da của Thẩm Cửu. Lúc này so sánh với Thẩm Cửu đứng chung một chỗ, Tô Mạn Điệp bỗng nhiên có chút tự ti. Cô ta cũng rất ghen tị với thân hình của cô gái trước mặt này. Ở bên Lâm Tuấn 2 năm thời gian, sau khi ly hôn, Lâm Tuấn, cái tên kia cư nhiên còn nhớ mãi không quên Thẩm Cửu. Thậm chí sau khi cô ta cùng những tên đàn ông kia ở bên nhau còn đi quấy rầy cô ta nữa, khiến cho hiện tại công ty còn bị người ta hại cho phá sản. Cô Điệp này, ai là bồ nhí trong lòng cô phải biết rõ hơn ai chứ? Dẫn theo nhiều người như vậy đến trong công ty để gây chuyện. Cô định cho mọi người thấy bộ mặt bồ nhí của cô sao? Cô cảm thấy được tôi là bồ nhí sao? Tô Mạn Điệp khinh thường cười lạnh nói. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng như vậy chứ? Hay là bởi vì Lâm Tuấn kết hôn với cô, cho nên cô liền nhận định tôi là bồ nhí? Tôi đây nói cho cô biết, trước khi hai người kết hôn, chúng tôi đang yêu nhau. Cô mới là người thứ ba đó, chen vào đoạn tình cảm kia của chúng tôi. Sao cơ? Mày của Thẩm Cửu nhíu lại, không để ý cười. Như vậy, nếu lúc đó hai người đang yêu nhau, vì cái gì mà Lâm Tuấn phải kết hôn cùng với tôi, mà không kết hôn với cô chứ? Nghe vậy, mặt của Tô Mạn Điệp thay đổi. Còn không phải là bởi vì cô sao? Nếu không phải cô ép cưới, thì Lâm Tuấn làm sao lại có thể lấy cái loại đàn bà như cô chứ? Tôi ép cưới sao? Thế tôi nắm đầu anh ta đi ủy ban sao? Vẫn là tôi cầm dao đặt ở trên cổ của anh ta kéo đến để kết hôn với tôi sao? Với lại nói như vậy khó nghe. Trước lúc tôi không biết anh ta với cô còn có một đoạn tình cảm. Cô có biết lúc anh ta cầu hôn tôi nói như thế nào không? Anh ta nói cả đời này chỉ có yêu một mình tôi. Hơn nữa, thân thể và tinh thần sạch sẽ không cùng với những người phụ nữ khác quen biết. Nếu tôi biết trước anh ta cùng với cô đã yêu nhau rồi, như vậy tôi sẽ không lấy anh ta đâu. Cũng không có cô của ngày hôm nay. Cô nói cái gì? Vẻ mặt của Tô Mạn Điệp thay đổi. Lúc trước, Lâm Tuấn nói với tôi không phải là như vậy. Anh ấy nói là cô ép cưới. Ép cưới sao? Tôi thấy anh ta tốt ở điểm nào chứ? Không phải là anh ta thì không được sao? Cô... Sắc mặt của Tô Mạn Điệp tức giận đến vặn vẹo luôn. Thẩm Cừu thấy cô ta tức không nói nên lời thì cười nhẹ, giọng nói nhạt nhẽo. Sao cô không nhìn cho rõ ràng chứ? Đối với Lâm Tuấn mà nói, có thể hai chúng ta không là cái gì cả. Cô cảm thấy được trong đoạn tình cảm này, cô là người bị hại. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi kết hôn cùng anh ta 2 năm. Sau 2 năm, anh ta trực tiếp đưa một tờ đơn ly hôn để cùng tôi không còn quan hệ gì. Trong 2 năm, tôi bỏ ra đều ném cho chó ăn. Cô cho rằng thanh xuân của một cô gái dài bao nhiêu? 2 năm kia đúng là lúc thanh xuân của tôi đẹp nhất. Tôi đã làm những gì? Vì hôn nhân thành bà chủ gia đình, mỗi ngày đều nấu cơm, giặt quần áo cho anh ta. Vậy mà anh ta quay lại trả cho tôi cái gì? Giống như cô đó. Tôi và cô giống nhau. Cô cho rằng cô có thể cùng anh ta ở bên nhau. Nhưng anh ta quay đầu lại cùng với người phụ nữ khác kết hôn. Có một, rồi cũng sẽ có 2. Cô nghĩ bây giờ có con rồi, anh ta sẽ không qua lại với những người phụ nữ khác sao? Nghe vậy, mắt của Tô Mạn Điệp trợn to, không thể tin nhìn cô. Cô nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người gần đây vẫn cùng với Lâm Tuấn gọi điện thoại, không phải là cô sao? Thẩm Cừu chau mày lại. Con người của tôi tuy rằng không có ưu điểm gì, nhưng vẫn có chỗ tốt. Đã ăn rồi thì sẽ không ăn lại nữa. Cô cùng với người khác đến tìm tôi để gây phiền toái, làm bản thân cô tức giận, không bằng trở về an tâm dưỡng thai, không phải sao? Tô Mạn Điệp cắn cắn môi dưới. Trừ cô ra, còn ai vào đây nữa chứ? Ai mà biết được, tôi vừa rồi đã muốn nói qua, có một rồi sẽ có 2. Nếu như tôi có thể trở thành người bị vứt bỏ trong hôn nhân với Lâm Tuấn, thì tương lai cô cũng sẽ như vậy thôi. Không, điều đó là không có khả năng, nhất định là cô. Tô Mạn Điệp trừng mắt nhìn cô một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định là cô nói gì với Lâm Tuấn, anh ấy mới có thể đối xử với tôi như vậy. Thẩm Cừu, người đàn bà không biết xấu hổ này, hôm nay tôi nhất định phải chính tay kéo xuống cái bộ mặt thật của cô. Đột nhiên, Tô Mạn Điệp hoàn toàn đã quên việc chính mình đang mang thai đánh về phía Thẩm Cừu. Thẩm Cừu bất ngờ, theo phản xạ có điều kiện tránh sang một bên. Đừng nhìn Tô Mạn Điệp tuy rằng bụng to, vậy mà còn rất nhanh nhẹn, trực tiếp bắt được tay cô. Móng tay dài cấu vào cánh tay trắng như tuyết, vẻ mặt nhe nanh trợn mắt. Còn đĩ này, hôm nay tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Mày đi theo tao, tự mình nói rõ ràng với Lâm Tuấn. Móng tay cấu sâu vào da thịt, làm cho Thẩm Cừu đau đớn, nhăn mặt lại. Cô cắn môi nói, tôi sẽ không đi. Tôi đã cùng với Lâm Tuấn không còn bất cứ liên lạc gì nữa. Cho dù cô nghĩ có cái gì thì cũng là Lâm Tuấn một mình biểu hiện ra ngoài như vậy thôi. Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Thẩm Cừu, mày chính là một con đĩ. Tất cả những người của Thẩm gia các người đều không có ai tốt đẹp cả. Tô Mạn Điệp ý mình đang mang thai, sẽ không có ai làm gì cô ta, nên trực tiếp hung hăng hết cấu lại véo vào cánh tay của Thẩm Cừu. Móng tay sắc nhọn của cô ta cắm sâu vào trong thịt của Thẩm Cừu. Hơn nữa, rất nhanh, vết máu đã chảy ra. E ngại cô ta là phụ nữ có thai, Thẩm Cừu vẫn không có phản kháng. Bảo vệ của Dạ thị cũng không dám động bởi vì cô ta là một người phụ nữ đang mang thai. Cô ta muốn vọt tới gây chuyện thì bọn họ cũng không dám làm gì cô ta. Từ xưa đến nay, sợ nhất là người già và phụ nữ có thai gây chuyện. Sợ không cẩn thận một cái là chết một mạng người thì toi. Mà cái loại mạng người ở trong xã hội hiện đại, bọn họ không chịu trách nhiệm được. Cho nên đành chịu. Làm sao bây giờ? Vẫn chỉ có thể chịu đựng. Cô, nếu cô không buông ra, đừng có trách tôi không nhịn nữa. Đến lúc đó, nếu cô xảy ra chuyện gì, thì cô lấy cái gì để giữ chặt Lâm Tuấn đây? Đánh rắn đánh dập đầu, bị cấu đau đầu óc của Thẩm Cừu càng bình tĩnh thì lại càng tỉnh táo. Lập tức nói ra điều mà Tô Mạn Điệp để ý nhất, sau đó thừa dịp cô ta không chú ý thì nhanh chóng bắt lấy tay của cô ta, kéo cô ta ra. Ai biết, Tô Mạn Điệp là sừng sốt một chút, ngay sau đó thì phản ứng lại, lại một lần nữa trực tiếp tiến lên. Mày nghĩ hay lắm, cho dù tao không còn đứa con này đi chăng nữa, tao cũng muốn vạch trần cái bộ mặt thật của mày, cái loại không biết xấu hổ như mày. Nhìn thấy tay cô bị cấu đến chảy máu, Tịch Nhan đứng ở một bên nhìn rốt cuộc cũng không chịu được nữa, trực tiếp vọt vào gọi bảo vệ đến hỗ trợ. Cái người đàn bà không biết xấu hổ này, ỷ vào mình là phụ nữ có thai, lại muốn bắt nạt người ta sao? Cô cho là bọn tôi dễ bắt nạt sao? Móng tay của Tịch Nhan cũng rất dài. Tuy cô không thể kéo Tô Mạn Điệp ra, nhưng cũng quay ra cấu vào tay của Tô Mạn Điệp. Sau đó móng tay ở cánh tay của cô ta cào một đường. Tô Mạn Điệp bị đau hét thảm một tiếng, sắc mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Tịch Nhan. Còn chó này, tao là phụ nữ có thai, mày còn dám đối xử với tao như vậy sao? Đúng vậy, bởi vì cô là phụ nữ có thai, cho nên cô có thể bắt nạt người khác sẽ không thể đánh trả sao? Cừu cừu, cô ta cấu cánh tay của cậu, cậu cũng cấu cô ta. Mình cũng không tin, chúng ta không cấu đứt được cánh tay này của cô ta xuống. Còn việc đứa bé, chỉ cần không chết người, vậy thì không làm sao hết. Đối lập với Thẩm Cửu, Tịnh Nhàn hung ác hơn nhiều. Được rồi, Tô Mạn Điệp rốt cuộc cũng ý thức được lợi hại. Cô ta hô to ra tiếng. Bác, nếu mấy người không đến giúp cháu sẽ bị hai đứa nhỏ này đánh chết đó. Một đám đàn bà đứng ngần ra, bây giờ mới phản ứng lại, bước nhanh xông lên phía trước, tham gia vào trận đánh này. Một đám đàn bà đánh nhau, bên kia người đông thế mạnh, rất nhanh, mặt của Thẩm Cửu và Tịnh Nhàn đều bị đánh sưng. Giữa trận đánh, bỗng nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. Thì ra là Tô Mạn Điệp không biết bị ai đẩy ra ngoài, sau đó nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Phía sau lưng vừa đúng lúc chạm vào cái giá sắt bên cạnh. Giá sắt đổ xuống đè lên người cô ta. Những người hóng hớt xung quanh đồng thời thét chói tai, trừng mắt, không biết làm gì nhìn cảnh tượng này. Thế giới yên tĩnh trở lại. Chảy máu. Không biết là ai gào lên một tiếng, giây tiếp theo còn có các loại tiếng khác vang lên. Như thế này là tai nạn chết người sao? Mà lúc này đám đàn bà vây đánh Thẩm Cửu và Tịnh Nhan cũng rốt cuộc tàn ra. Cuối cùng thì Thẩm Cửu cũng có không gian để nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Khi nhìn thấy Tô Mạn Điệp nằm giữa vũng máu, trái tim của cô đập nhanh thêm một nhịp. Lúc cô còn không có phản ứng được, Tịnh Nhan hét lên một tiếng bắt lấy tay cô. Cửu cửu, cô ta thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Làm sao bây giờ? Không phải mình đẩy cô ta đâu. Hô hấp của Thẩm Cửu nghẹn lại. Đằng trước mấy người đàn bà quay người lại, mặt mày dữ tợn, trừng mắt nhìn cô. Đều là mày, hai đứa chúng mày hại Mạn Điệp thành như vậy, tao lập tức báo cảnh sát. Nói xong, bà ta trực tiếp lấy di động muốn gọi 110. Ánh mắt của Thẩm Cửu lạnh đi, giật lấy điện thoại của người đàn bà. Cô ta bị thương như vậy rồi, còn không gọi 120, còn muốn báo cảnh sát sao? Dứt lời, Thẩm Cửu bình tĩnh gọi điện thoại cho xe cứu thương. Ngoài mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng lúc bấm 120 bà còn số ấy, tay cô cứ run run. Người đàn bà kia nằm trong vũng máu, máu chảy rất nhiều. Hơn nữa, cái giá sắt cứ như vậy mà đè xuống. Chỉ sợ lần này cả hai mẹ con đều lành ít, dữ nhiều. Cô không phải là Bồ Tát, nhưng chuyện này cũng liên quan đến cô. Hơn nữa, càng quan trọng là Tịch Nhan cũng tham dự vào trong đó. Đến lúc đó, có thể hay không làm cho cậu ấy bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhanh chóng xoay người nói với Tịch Nhan. Tịch Nhan, cậu về văn phòng trước đi. Nghe vậy, Tịch Nhan lập tức bắt lấy tay cô. Mình trở về, còn cậu thì sao? Cô ta vốn là đến tìm mình, với cậu không có quan hệ gì cả. Cậu nhanh quay về văn phòng đi. Tịch Nhan cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh phản ứng lại. Cô ấy gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của cô. Mình trở về rồi thì cậu định nhận hết trách nhiệm về mình có đúng không? Không được đâu, Cửu. Mình, Tịch Nhan không phải là một người vô tình vô nghĩa như vậy. Lông mày của Thẩm Cửu nhăn lại. Không phải nói như vậy. Chuyện này căn bản không có quan hệ gì với cậu hết. Nhanh lên, cậu nhanh rời đi. Thẩm Cửu trực tiếp đẩy Tịch Nhan rời đi. Ai biết, mấy mụ đàn bà kia trực tiếp tiến lên bắt được hai người các cô. Chính là hai bọn mày đẩy nó. Nếu tai nạn chết người, hai bọn mày đều phải chịu trách nhiệm. Cửu, hai tay của Tịch Nhan bị giữ lại. Vừa giãy giụa vừa nhìn về phía Thẩm Cửu. Thẩm Cửu ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có không gian và thời gian để phản ứng lại cô ấy. Mấy người đàn bà điên mà Tô Mạn Điệp mang đến sau khi phát hiện cô ta gặp chuyện không tốt. Chuyện đầu tiên làm không phải là đem người đi cấp cứu mà là đi bắt các cô. Thật là một đám người lạnh tim. Đã xảy ra sự tình gì vậy? Một giọng nói ấm áp vang lên. Dạ Y Viễn nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mặt thì hỏi một câu. Lúc đang nói, anh ta nhìn thấy Thẩm Cửu đang bị vây bởi vài người đàn bà. Lúc này vẻ mặt lập tức thay đổi, bước nhanh tiến lên cứu Thẩm Cửu. Các người là ai vậy? Ai cho phép các người đến tập đoàn Dạ Thị gây chuyện? Bảo vệ đâu? Dạ Y Viễn dù sao cũng là phó tổng, ra lệnh một tiếng. Lúc trước bảo vệ ở bên cạnh xem náo nhiệt, bước lên bắt lại mấy người đàn bà kia. Không có người phụ nữ có thai vướng víu tay chân kia, bắt mấy người đàn bà này lại.